Đó, thì như vậy là quý vị đã hiểu rõ rồi chứ. À, chắc như vậy là thầy làm con hoang mang lắm chứ gì. Bây giờ con cứ tụng con đọc, con nghĩ rằng cái công đức làm cái công việc đó nó không có không ích lợi cho con, nhưng mà con tìm thấy một bên là con thực hiện đạo đức nhân quả. Con cứ thực hiện, con nhớ là tôi tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà con phải, tôi sẽ thực hiện những cái đạo đức nhân quả trong người mình. Thì cái đó nó lợi ích, đừng có tìm cái suy nghĩ, bởi vì những cái lời Phật nói nó cao siêu lắm ở trong đó. Các con đừng có nghĩ rằng Phật thường như Phật thọ ký. Phật muốn thọ ký tức là Phật muốn nói cái gì đó, để chờ khi nào thầy giải thích cho các con nghe. Còn bây giờ hỏi thầy, thầy phải nói thẳng rồi. Hỏi thẳng theo cái kiểu mấy con hiểu.